Siêu Việt Tài Chính, chương 849, Bình Phẩm Mẹ Chồng. Góc chuyện audio.com, Hoách Nam lâm vào trầm tư, nhưng chỉ trong phút chốc hắn biết rằng mình có suy nghĩ đến mức nào thì cũng chỉ trong phạm vi giới hạn của hắn chứ không phải người như Thiếu Kiệt hoặc Mã Hóa Đằng có thể tính toán. Thôi vậy để cho cậu ta tự giải quyết, những việc con nói bố sẽ sắp xếp như vậy đi, để bố đi ra ga về Thẩm Quyến gặp lại con sau. Ấy chút nữa con quên. Lần này bố có gặp cậu ta thì gọi bằng Tống Long, cậu ấy nói như thế mém tí nữa thì con quên mất. Còn những việc sắp xếp đón người bố làm Chu Toàn vào là được. Con cúp máy đây, nói rồi Hoách Khang trực tiếp kết thúc cuộc gọi để cho Hoách Nam hắn suy nghĩ một lúc thật mông lung, tại sao lúc lại là Thiếu Kiệt bây giờ lại gọi là Tống Long. Ý nghĩ ấy cứ làm cho Hoách Nam thấy khá lạ, nhưng rồi, hắn cũng xua đi được cái thông tin không cần thiết, chỉ cần bản thân hắn gọi đúng như những gì con mình đã nói. Hoách Nam thấy bản thân không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện khác chắc sẽ không dính vào vấn đề rắc rối khó giải quyết. Trong khi đó Hà Vi vừa mới trải qua một buổi sáng trong vai trò đóng thế, cô hoàn toàn thích thú với thân phận của Thiếu Kiệt mà cô đang thủ vai. Trước giờ cô vẫn luôn được ước ao đi học cùng với những bạn bè, nhưng với thân phận của mình cô chỉ được huấn luyện và đi học ở môi trường quân sự. Dù Hà Thúc cũng rất muốn cho cô đến lớp cùng với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cô hiểu rằng ông mình cần một người nắm giữ những thứ cần thiết trong lĩnh vực của quân đội. Nên cô từ bỏ cuộc sống bình thường đi theo nghiệp quân nhân. Đây là quyết định lựa chọn của Hà Vi, thêm vào đó bởi vì không muốn mình khi gặp Thiếu Kiệt sẽ được sự bảo vệ của hắn như lúc nhỏ mà cô đi đến quyết định tiêu cực này. Ở môi trường quân đội có thể nói cô được truyền đạt toàn bộ kiến thức cần thiết, nhưng với việc học một mình và đến trường có nhiều bạn bè nó là hai hình thái hoàn toàn khác nhau. Ngọc Nhi sau giờ học hiện tại đến bên cạnh Hà Vi trong thân phận của Thiếu Kiệt, cô vẫn còn ngồi lại ở trong lớp học tận hưởng cái cảm giác ngồi ở cái ghế nhà trường. Cảm nhận cái sự vắng lặng sau giờ học, Ngọc Nhi thấy Hà Vi ngồi trong lớp học của Thiếu Kiệt khi mọi người đều đã ra về, cô chỉ mỉm cười bước đến bên cạnh Hà Vi khẽ lên tiếng nói. Sao nào hôm nay tâm trạng tốt hơn được mọi ngày không? Xem ra nếu không tiếp xúc nhiều thì sẽ không ai nhận ra cậu là người khác giả làm Thiếu Kiệt đâu. Âm thanh của Ngọc Nhi kéo lại trạng thái đang trầm tư thả hồn theo những gì Hà Vi đã trải qua ngày hôm nay. Cô lúc này dưới khuôn mặt của Thiếu Kiệt chỉ cười gật đầu đáp lại. Được đi học thật là thú vị, hèn gì Thiếu Kiệt cứ mỗi ngày đều đặn đến trường, nếu như cậu ấy không quá bận chắc chắn sẽ đến trường mỗi ngày. Cảm giác rất khác được nghe mọi người bàn tán những gì xảy ra trong trường, đúng không thể có ở một môi trường khác. Với giọng điệu bình thường của mình, Hà Vi đáp lại lời của Ngọc Nhi trong giọng nói có một chút sự vui vẻ nhất định khi trải qua một ngày bình thường của Thiếu Kiệt. Từ đôi khi mình cũng nghĩ đối với những huấn luyện khắc nghiệt cần có của những đứa trẻ như mình thì môi trường này quả thật thích hợp. Nhưng mà mọi người đã về hết rồi, cậu cũng nên về nhà thôi. Không khéo lại để người khác nghi ngờ, Thiếu Kiệt rất chính xác, vấn đề giờ giấc bây giờ cũng đã trễ rồi. Ngọc Nhi bây giờ mới đưa ra nhận định về thói quen của Thiếu Kiệt cho Hà Vi thích nghi. Ngọc Nhi thấy Hà Vi thích thú với trường lớp không khác gì mình lúc mới đầu được đến đây đi học. Cô cảm thấy cần cho Hà Vi một chút thời gian cần thiết ở trong không gian này, nhưng hiện tại cũng phải kéo cô ra khỏi lớp học ra về. Từ sáng mai Nhã Oanh chắc về để lưu minh. Thôi bây giờ mình cũng đi về, ngày mai lại trở lại lớp học vài ngày sẽ quen thôi. Không biết giờ này Thiếu Kiệt như thế nào, tình hình của Thiếu Kiệt vẫn ổn nhưng chắc rằng có một số rắc rối không cần thiết. Vừa rồi Blake mới gọi điện cho mình điều một tiểu đội nhỏ của anh ấy từ Tam Giác Vàng bay đến Thẩm Quyến trước để phòng ngừa. Với việc định danh thân phận của mình, Thiếu Kiệt đã hoàn thành, chỉ là mức độ tranh đấu bên đó chúng ta dường như còn đánh giá thấp về nó. Thấy Hà Vi nhắc đến Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi ở đây cũng nói ra những tin tức mà mình mới được nhận từ Blake. Vừa bước đi ra khỏi lời Hà Vi bây giờ cũng chỉ cười đáp lại với Ngọc Nhi một cách chắc chắn. Theo mình nghĩ Thiếu Kiệt sẽ giải quyết được thôi, có những việc khó hơn nhiều anh ấy còn làm được thì những chuyện đó chắc không làm khó được Thiếu Kiệt mấy. Có lo lắng thì chúng ta cũng không làm gì được, ở một địa lý cách xa mình như thế này Thiếu Kiệt chỉ có thể tự xoay sở thôi. Hà Vi trong lòng dù có chút lo lắng cho Thiếu Kiệt nhưng ngoài miệng cũng đem sự lo lắng đó đánh tan đi bằng lời nói. Cô đã từng thấy có những lúc khó khăn hơn nhiều Thiếu Kiệt đã trải qua thì việc gì làm khó Thiếu Kiệt hắn sẽ xoay sở tốt. Mình đã từng thấy Thiếu Kiệt anh ấy trước khi thay đổi gặp những vấn đề khó khăn gì đều đón nhận bằng nụ cười. Không biết làm sao anh ấy lúc nào cũng có thể lạc quan như thế được không biết nữa. Mình thì đôi khi nghĩ nát cả óc cũng không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại âm thầm không lộ ra sự thông minh tài trí của mình từ sớm hơn. Ngọc Nhi có vẻ ngoài bực tức khi nhắc đến Thiếu Kiệt trước đây chưa thay đổi. Bởi chính điều đó đã làm cho ngay cả Ngọc Nhi tưởng chừng như mọi thứ mình sắp xếp đều bị chìm trong việc không thể nào thay đổi. Nhưng hiện tại cô lại thấy sự phát triển thần tốc từng ngày của Thiếu Kiệt làm cho cô phải đuổi theo những dự định và sắp xếp đó. Đôi khi giả ngốc cũng là một cách đánh lừa đối thủ. Mình nghĩ chắc Thiếu Kiệt hiểu sau này đối phương của mình ngày càng lớn mạnh nên cậu ấy mới chọn lúc này mà bộc lộ tài năng của mình. Theo thông tin mà mình có được thì biến cố để Thiếu Kiệt thay đổi từ việc công ty của cô sắp giải thể. Mình cũng nghe cô nói từ việc đó nhưng chúng ta cũng đánh giá sai khả năng của cô đi. Tính ra mọi người đều nhầm chứ không phải chúng ta sợ rằng đôi khi cô lại hơn hẳn mọi người suy nghĩ. Mới vừa rồi cô lại chiêu mộ một người để cho Thiếu Kiệt đấy. Ở Ngọc Châu xem như tình hình cũng ổn định rồi. Nhã Oanh đem về nhiều công ty hơn dự kiến. Cô lại muốn mở ra một siêu thị để nắm giữ thị trường. Cậu nói xem có phải mọi người đều bị cả Thiếu Kiệt và mẹ của anh ấy lừa gạt không? Cả hai người Ngọc Nhi và Hà Vi đều đi trên hành lang trường học nói chuyện với nhau. Với việc một người với vẻ ngoài là Thiếu Kiệt một người là Ngọc Nhi việc đi cùng nhau cũng không. Làm một số người trong trường chú ý lắm vì việc này không còn lạ. Ai cũng mặc định rằng Thiếu Kiệt có bạn gái là Ngọc Nhi và Nhã Oanh ở trong trường. Nếu có người để ý chỉ là ánh mắt hâm mộ nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện trong khuôn viên trường học một khung cảnh đẹp và lãng mạn của thời học sinh mà thôi. Hà Vi bây giờ nghe Ngọc Nhi nói thế cũng trầm ngầm một lúc rồi nhìn Ngọc Nhi cười đáp lại. Mình không biết cô ra sao nhưng mình biết một điều. Đối với những việc cô làm không quá mức phức tạp dù cô có chút thần hồ kỳ bí nhưng ai lại không có bí mật cho riêng mình. Cô có thế lực sau lưng là chắc chắn nhưng chúng ta không biết được phía sau như thế nào đâu. Miễn sao không gây điều gì bất lợi với chúng ta và cả Thiếu Kiệt là được rồi. Dù biết Ngọc Nhi đang có thắc mắc về Hoàng Lâm Nhu nhưng bản thân Hà Vi cũng không thể nào nói cho Ngọc Nhi biết mẹ của Thiếu Kiệt là con của người nắm giữ huyết long mà Thiếu Kiệt sẽ là người tiếp quản huyết long sau này. Cô biết được bí mật trên người Thiếu Kiệt nhưng đó chỉ là một số bí mật cần thiết. Những thông tin này càng ít người biết càng tốt nếu để quá nhiều người đều tò mò một việc dường như sẽ không mấy tốt cho Thiếu Kiệt sau này. Ngọc Nhi có thể thông qua một số ký ức của Mãnh Lập Phương biết được chút việc nhưng đó cũng không hoàn toàn là những gì đã trải qua của người khác. Nên nói Hà Vi lợi thế một chút bởi hiểu rằng bên trong Thiếu Kiệt có chảy một dòng máu mà tất cả mọi lãnh đạo trên khắp thế giới phải e ngại. Người này nếu mà gây ra sóng gió sẽ làm các quốc gia khác không khỏi đau đầu đó là người đứng đầu huyết long. Ông của Thiếu Kiệt, cậu nói cũng đúng, dù sao cô cũng là mẹ của Thiếu Kiệt, chắc chắn sẽ không làm hại đến anh ấy. Mà thấy cũng ngộ tự nhiên hai người mình lại bàn tới chuyện này làm gì vậy nhỉ? Không phải chỉ cần luôn ủng hộ Thiếu Kiệt là sẽ ổn rồi sao? Do cậu đem chuyện này kéo lên thôi chứ ai? Con dâu bình phẩm mẹ chồng sẽ không tốt đâu đấy nhé, việc này mình sẽ mách cô xem ai tranh thủ được mẹ của Thiếu Kiệt hào cảm nhiều hơn. Cậu dám tò mò đánh giá mẹ chồng nên phải chịu trừng phạt. Nói rồi Hà Vi cất bước nhanh chân chạy đến nơi có chiếc xe đang đậu sẵn ngoài sân để cho Ngọc Nhi phải một vài giây chợt bừng tỉnh khi thấy hành động bất ngờ của Hà Vi mới lên tiếng vọng theo. Cậu thì không bình phẩm sao, cậu đừng để mình bắt được nếu không cậu đừng mong thoát khỏi tay mình. Những học sinh còn lại trong sân cho dù hiện tại có nghe thấy lời của Ngọc Nhi chỉ xem như hai người yêu với nhau đùa giỡn một chút trước bàn dân thiên hạ. Họ sẽ không nghĩ đến rằng đây chỉ là câu nói được thốt ra bất chợt từ miệng của Ngọc Nhi. Cách chương,